Đồng minh khai dương, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nơi nào đó trong tim không biết vì sao lại bị chạm nhẹ một cái. Ta cúi đầu nhìn hắn ngồi trên xe lăn. Hắn đang nghiêm túc nhìn ta. Lan Sinh, tên của nàng không nên bị ẩn giấu dưới danh xưng Hàn Thành Vương Phi. Nàng trước tiên là chính mình, sau đó mới là phu nhân của ta Vân Tế Thương. Nàng nên là nàng, lời vừa dứt, hắn đặt binh phù vào tay ta, trên đó còn mang theo hơi ấm chưa tan của hắn, cứng cỏi không khuất phục, nhưng lại khiến trái tim người ta dâng trào, giống như chính hắn vậy. Ta nhận lấy binh phù, giơ cao lên đỉnh đầu, trong khe núi vang vọng tiếng hò reo của các tướng sĩ. Họ nói, hứa tướng quân anh minh. Nguyện nghe theo sự điều động của hứa tướng quân. Tiếng vang như sóng lớn cuộn trào. Ta lại chú ý đến chỉ một người trong đó. Thần sắc ảm đạm. Hắn không nói gì, mà là ẩn giữa các tướng sĩ. Nhìn ta, thần sắc phức tạp. Đến khi lễ tuyên thệ kết thúc, thời kính chặn đường ta. Hứa tiểu thư, đến giờ, hắn vẫn là vẻ mặt không thoải mái. Hắn ấp ủ rất lâu, mới như lấy hết can đảm nói với ta. Bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng lại chọn hắn. Ta không nói, giờ gặp hắn, những ủy khuất ngày xưa đã hóa thành mây khói. Thời kính với ta chỉ là khách qua đường, chỉ có người trong miệng hắn mới có thể liên kết ngàn vạn tình cảm trong lòng ta. Khẽ nhịp trong tâm hồn, hắn ngẩng đầu nhìn ta, không còn vẻ cợt nhả trước đây, là sự trang trọng chưa từng có. Nếu ta nghiêm túc xin lỗi nàng vì những hành vi trong quá khứ, nàng sẽ chấp nhận không? Ta cười rạng rỡ, tại sao không chứ? Hắn hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười, chỉ là trong nụ cười có vị đắng chảy qua, mơ hồ không rõ. Ta rất hối hận, hứa tiểu thư, nhưng giờ đây ta tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Nếu cho ta cơ hội làm lại lần nữa, ngày đó dù thế nào, ta cũng sẽ cưỡi ngựa đón nàng về cửa. Nhưng bây giờ, mặt tướng chỉ mong hứa tướng quân mọi sự tốt lành. Hắn cúi người hành lễ, tay hơi run, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đầy lệ, nụ cười rạng rỡ. 39, từ khi chúng ta trở về đến khi Vân Tế Thương chấn chỉnh xuất binh, trước sau không quá 3 ngày. Trong 3 ngày này, Vân Tế Thương luôn nỗ lực luyện tập đi bộ, từ cần người dìu, cẩn thận bước đi, đến hắn dần dần bỏ người bên cạnh, thử tự mình đi lại. Dù mồ hôi thấm đẫm áo, ta cũng chưa từng thấy hắn nghỉ ngơi chút nào. Ngực như bị cái gì siết chặt, có chút đau lòng, ta không đành lòng thấy hắn như vậy. Vốn định lên trước khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, lại bị người bên cạnh hắn giành trước. Người đó khuyên hắn nghỉ ngơi, hắn lại mỉm cười, vẫn đứng đó, nhẹ nhàng vỗ tay người dìu đỡ, để tỏ ý an ủi. Chuyện lớn như vậy, phu thê nên đồng lòng, ta không thể chỉ ẩn mình phía sau, ngồi hưởng thành quả, cũng không nỡ lòng để nàng một mình đối mặt với tất cả điều này. Nói xong, hắn vẫn cắn răng tiếp tục, ta nắm chặt lấy rèm, cuối cùng không quấy rầy hắn. Nghĩ kỹ lại, trong ấn tượng, mỗi lần hắn đứng lên đều là vì ta. Hắn đã dùng mọi cách để ta có thể quang minh chính đại, như người bình thường đứng dưới ánh nắng chói chang này. Vậy tại sao ta lại muốn cản trở quyết tâm muốn đứng vững giữa trời đất của hắn? Ngày xuất chinh, ta lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Vân Tế Thương cưỡi ngựa. Áo bào thịt trắng giáp bạc, từ từ tiến đến. Dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, bình yên đứng bên cạnh, hắn cười nhìn ta, hơi nhướng mày, là nàng đã giúp ta đứng dậy một lần nữa, ta không thể để nàng thất vọng, vậy chàng vì sao lại bảo ta đi xử lý quân vụ, không để ta ngay từ đầu nhìn thấy dáng vẻ chàng đi lại. Ta nghiêng đầu hỏi, lại khiến hắn có thêm vài phần kiêu ngạo hiếm có của tuổi trẻ, muốn cho nàng một bất ngờ. Ta cúi đầu cười nhẹ, thực sự vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng hắn lại không biết. Thực ra mấy ngày nay, ta luôn hỏi thăm quân y về tình hình đôi chân của hắn. Quân y dặn dò ta, hắn bây giờ tuy có thể đi lại, nhưng thời gian kiên trì không lâu, sau này nên tiến hành tuần tự, không nên quá nóng vội, nên lấy việc dưỡng sức làm chính. Ta sẽ có chừng mực, thấy sự lo âu ẩn trong chân mày ta. Hắn nắm lấy tay ta trong lòng bàn tay, an ủi như vậy, lần này khởi nghĩa, ta và hắn chia làm hai ngả, một đường tấn công cửa đông, một đường chiếm lấy cửa tây. Trước khi công thành, ta cho người thả rất nhiều chim bồ câu vào thành, mỗi con bồ câu đều buộc vài tờ thông báo cho dân chúng, nói rằng lần này Hàn Thành Vương khởi nghĩa, chỉ để lật đổ Bạo Chính, trả lại bầu trời trong xanh, tiêu diệt bọn ác ôn, thề không tổn hại một người dân vô tội. Nếu ai trong thành cùng dương cờ khởi nghĩa, giúp đỡ phá thành, sẽ có trọng thưởng, còn có binh lính đóng quân xung quanh kinh thành. Khi nghe nói là Hàn Thành Vương khởi nghĩa, đều đổ xô đến, giúp đỡ quân ta. Một thời gian thành nội thành ngoại, tiếng hô g, y, ế, c đồng thời vang lên. Trên tường thành, quân sĩ tự lo không xuể, liên tiếp thất bại, ta nhân thế phát động tấn công mạnh mẽ. Cách chương.